Những quả trứng định mệnh. Chương 1, góc truyện audio.com. Chiều tối ngày 16 tháng 4 năm 1928. Giáo sư khoa động vật học thuộc Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia số 4 kiêm Viện trưởng Viện động vật học Moscow Persikov bước vào phòng làm việc của mình ở Viện động vật học tọa lạc trên phố Gerson. Giáo sư bật ngọn đèn tròn đục ở trên trần và đưa mắt nhìn quanh. Khởi đầu của cả một chuỗi dài tai họa khủng khiếp, có thể nói, là đã có mầm mống vào ngay cái buổi tối định mệnh hôm đó. Cũng như nguyên nhân khởi thủy của những thảm kịch này chính là giáo sư Vladimir Ipsevich Persikov. Năm nay giáo sư 58 tuổi, một cái đầu tuyệt vời ngang bướng, trán hói bóng, những túm tóc hoe vàng lưa thưa hai bên tai, râu ria cạo nhãn. Vành môi dưới giấu ra khiến cho nét mặt của ông bao giờ cũng như có một vẻ giận dỗi. Trái tính trái nết, cặp kính gọng và cổ lỗ sĩ bé xíu kẹp phía trên hai cánh mũi đỏ ửng. Đôi mắt nhỏ tinh nhanh, dáng người rong ròng, lưng hơi gù, giọng nam cao the thé, rin rít, và một trong nhiều thói quen kỳ quặc của Persikov là khi nói về điều gì đó chắc chắn và tự tin thì ngón trỏ bàn tay phải của ông liền biến thành một nhức móc câu nhỏ, và hai mắt ông nheo tít lại, vì bao giờ giáo sư Persikov cũng nói hết sức chắc chắn và tự tin. Bởi sự hiểu biết của ông trong các lĩnh vực ông quan tâm quả là phi thường, nên chiếc móc câu nhỏ rất hay xuất hiện trước mặt những người nói chuyện với ông. Mà ngoài lĩnh vực của ông, nghĩa là ngoài các bộ môn động vật học, phôi thai học, giải phẫu học, thực vật học và địa lý học, giáo sư Persikov hầu như không nói gì bao giờ. Báo chí giáo sư không đọc, phim ảnh, nhà hát giáo sư không xem. Còn về chuyện gia đình thì năm 1913 vợ ông đã bỏ ông để chạy theo một giọng tenor của nhà hát Opera Demon. Gửi lại cho ông một mẩu giấy với nội dung như sau. Lũ ếch nhái của ông khiến tôi kinh tởm không chịu nổi. Tôi sẽ suốt đời bất hạnh vì chúng. Giáo sư không có con và từ đó không lấy vợ nữa. Tính khí thất thường, dễ giận nhưng cũng dễ vui. Thích uống chè với mứt dâu đất. Sống trên phố Bridgeston xa trong căn hộ 5 phòng. Một trong 5 phòng đó dành cho người giúp việc già gầy đét đẹt là bà Maria Stepanovna. Bà chăm sóc giáo sư như một vú nuôi chăm trẻ. Năm 1919. Người ta trưng thu 3 trong số 5 phòng của giáo sư. Lần đó ông đã tuyên bố với bà Maria Stepanovna, nếu họ không chấm dứt ngay những trò quái gở này, Maria Stepanovna ạ, thì tôi sẽ ra nước ngoài. Không có gì phải nghi ngờ, rằng nếu giáo sư thực hiện ý định đó thì ông đã rất dễ dàng kiếm được chỗ đứng ở các khoa động vật học tại bất kỳ trường đại học nào trên thế giới. Bởi vì ông là một nhà bác học siêu thạng, còn trong các lĩnh vực ít nhiều liên quan đến lớp lưỡng cư hoặc các loài bò sát khỏa bì, thì ông là người không ai sánh kịp. Họa may chợt có các giáo sư William Vecco ở Cambridge và Giacomo Bartolomeo Beccari ở La Mã. Giáo sư đọc sách bằng 4 thứ tiếng, không kể tiếng Nga, còn tiếng Pháp và tiếng Đức ông nói như tiếng Nga. Nhưng cuối cùng thì Persikov đã không thực hiện ý định bỏ ra nước ngoài của mình. Và năm 1920 lại còn tồi tệ hơn năm 1919. Nhiều sự kiện đã liên tục xảy ra. Đại lộ Nikitskaya đổi thành phố Gerson. Rồi chiếc đồng hồ gắn vào tường trên ngôi nhà ở ngã tư phố Gerson cắt phố Mokhovaya dừng lại ở 11 giờ 15 phút. Và cuối cùng, trong các khu nuôi thí nghiệm của Viện Động Vật Học, không chịu đựng nổi những biến cố dâu bể của năm 1919 lịch sử. Đầu tiên là 8 tiêu bản nhái tuyệt đẹp trầu trời, tiếp đó là 15 chàng cóc xám, và sau hết là một tiêu bản cực hiếm loài cóc Suriname đều theo nhau từ bỏ thế giới này. Tiếp liền theo những con cóc nhái đã kết thúc sự tồn tại cả bộ siêu tập thứ nhất lớp bò sát khỏa bì được gọi hoàn toàn đích đáng là lớp bò sát. Không đuôi, ông già Vla, vốn không thuộc lớp bò sát khỏa bì, người gác cổng trung thân của Viện Động Vật Học, cũng sang thế giới bên kia nốt. Nguyên nhân cái chết của ông thực ra cũng là nguyên nhân cái chết của bầy bò sát tội nghiệp. Và Persikov xác định ngay, thiếu ăn, nhà bác học đã phán tuyệt đối đúng. Là cần phải được nuôi bằng bột mì, còn cóc thì nuôi bằng mọt bột, mà vì bột mì không còn nên mọt bột cũng biến mất. Ezikop đã định nuôi 20 mẫu nhái còn lại bằng rán. Nhưng không hiểu sao loài rán cũng trốn đi đâu tiệt, dường như chúng muốn chứng tỏ thái độ thù địch đối với chủ nghĩa cộng sản thời chiến. Vì vậy, những mẫu vật cuối cùng buộc phải đem vứt ra hố rác ở góc sân của viện. Tác động của những cái chết, đặc biệt là cái chết của mẫu cóc Suriname, đối với Persikop là không bút mực nào tả nổi, và không hiểu sao ông lại đổ toàn bộ tội lỗi của tất cả những cái chết đó lên đầu người ủy viên dân ủy. Giáo dục thời đó, đầu đội mũ lông, chân đi ủng cao su, đứng trong hành lang lạnh băng của viện động vật học, Persikop nói với viên trợ lý Ivanov của mình. Một trang hào hoa hết mực với bộ râu nhọn màu hung vàng. Vì chuyện này sự tử hãy còn là nhẹ. Yus Error Stepanovich ạ, họ đang làm chuyện gì vậy? Họ sẽ phá nát cái viện này ra. Hừ, một con đực độc nhất vô nhị, một bản mẫu đặc biệt của Pipa Americana. Có chiều dài đến 13 cm. Tiếp đó càng ngày càng tệ. Sau khi Vla mất đi, các căn phòng trong viện động vật học nguội tanh nguội ngất. Những tảng băng nhiều màu bám cả vào mặt trong của các tấm kính cửa sổ. Thỏ, cáo chó sói, cá và toàn bộ lũ rắn nước theo nhau nghèo. Persikop trở nên câm lặng suốt ngày. Rồi ông bị viêm phổi nặng nhưng không chết. Sau khi bình phục, ông một tuần đến viện 2 lần và vẫn đi ủng cao su. Đội mũ chùm tai, quàng khăn, miệng phả hơi trắng xóa. Đọc loạt bài giảng bò sát nhiệt đới cho 8 người nghe trong giảng đường hình tròn. Nơi không hiểu sao nhiệt độ thường xuyên không đổi là 5 độ âm mặc cho ngoài trời có là bao nhiêu độ. Toàn bộ thời gian còn lại trong ngày, Persikop nằm dài ở nhà trên chiếc đi văng trong căn phòng sách chất đến tận chân. Người khoác khăn choàng len, ho khoàng khoạc, nhìn chân chân vào miệng chiếc lò sưởi nhỏ mà bà Maria Stepanovna đốt bằng gỗ trẻ ra từ những chiếc ghế mạ vàng. Và nhớ tiếc con cóc Suriname xấu số nọ, nhưng rồi mọi cái trên đời đều phải đến lúc kết thúc. Hết năm 1920 rồi năm 1921. Còn qua năm 1922 thì thời thế đã bắt đầu một chuyển động có chiều hướng ngược lại. Đầu tiên là thay vào chỗ ông già Vla quá cố xuất hiện anh chàng Pankrat. Anh này hãy còn trẻ nhưng đã tỏ ra là một chân gác cổng viện động vật học đầy triển vọng. Rồi ngôi nhà của viện dần dần được sưởi ấm ít nhiều. Đến mùa hè, với sự giúp sức của Pankrat, giáo sư Persikop đã bắt được 14 con cóc thông thường ở Kliasma. Trong các khu nuôi vật mẫu thí nghiệm, cuộc sống lại bắt đầu sôi động. Vào năm 1923, Persikop đã đọc bài giảng 8 lần một tuần, 3 lần ở viện và 5 lần ở trường đại học tổng hợp. Năm 1924, 13 lần một tuần, chưa kể ở các khóa hàm thụ. Còn mùa xuân năm 1925, ông nổi danh như cồn vì đã đánh trượt 76 sinh viên. Mà tất cả đều ở chuyên đề bò sát khỏa bì. Thế nào, anh không thể phân biệt được loài bò sát khỏa bì với loài bò sát lượng thê à? Persikop hỏi. Thật buồn cười anh bạn ạ, bò sát khỏa bì không có hậu thận. Không có, hiểu không, thật xấu hổ, hình như anh là đảng viên Marxist. Vâng, anh chàng bị đánh trượt lý nhí đáp. Vậy thì mùa thu mời anh thi lại. Persikop lịch sự kết luận và cao giọng gọi Pankrat, cho người tiếp theo vào. Giống như loài lưỡng cư hồi sinh lại sau đợt hạn kéo dài bỗng được gặp cơn mưa tươi tốt. Giáo sư Persikop cũng hồi sinh vào năm 1926 khi công ty liên doanh Mỹ Nga xây những ngôi nhà 15 tầng ở trung tâm Moscow. Bắt đầu từ góc phố Tverskaya gặp ngõ Nhật Báo, và 300 khu biệt thự nhỏ ở ngoại ô, mỗi khu 8 căn hộ. Vĩnh viễn kết thúc cuộc khủng hoảng nhà cửa khủng khiếp và buồn cười đã hành hạ người dân Moscow vào những năm 1919-1925. Nói chung đó là một mùa hè tuyệt vời trong cuộc đời của Persikop. Và thỉnh thoảng ông xoa xoa hai bàn tay vào nhau cất tiếng cười khẽ khàng. mãn nguyện nhớ lại những lúc ông cùng với bà Maria Stepanovna phải khốn khổ trong hai căn buồng. Bây giờ giáo sư đã nhận lại cả năm buồng, được mở rộng thêm, sử dụng một tủ sách 2.000 rưỡi quyển, vô số thú nhồi, giản đồ, máy móc, ngọn đèn xanh trong phòng làm việc của ông lại được thắp sáng như xưa. Và cả ngôi nhà của viện cũng thay đổi đến không nhận ra nữa. Nó được phủ một lớp sơn màu kem sữa. Nước được dẫn theo đường ống đặc biệt vào phòng nuôi bò sát thí nghiệm. Tất cả kính được thay mới. Nhận về thêm 5 cỗ kính hiển vi, nhiều bàn kính tiêu bản, bóng đèn 2000W với kính phản xạ, lò sưởi, tủ lưu trữ, periscope đã hồi sinh, và cả thế giới bất ngờ được biết điều đó khi vào tháng 10 năm 1926 xuất hiện cuốn sách nhỏ. Nói thêm về sự sinh sản của loài bò sát cóc da đốm hay Tonicella marmorea. 126 trang. Nội san trường Đại học Tổng hợp số 4. Còn mùa thu năm 1927 ông cho ấn hành công trình cơ bản 350 trang. Được dịch ra 6 thứ tiếng. Trong đó có cả tiếng Nhật, phôi thai học Peloliet Fascicle, cóc châu Mỹ và Ếch, giá 3 rúp, nhà xuất bản quốc gia. Còn mùa hè năm 1928 thì xảy ra câu chuyện lạ lùng. Khủng khiếp dưới đây, cách chương.